Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1070, bước vào Dương Thần. Góc truyện audio.com. Lần này nói chuyện với nhau xuống, tuy rằng Tô Tử Mặc trong lòng nhưng có rất nhiều nghi vấn, nhưng ít ra cũng cởi bỏ một số mê hoặc, phế tích dưới cái kia vị nữ tử thân phận, còn có vạn năm tiến vào Táng Long cốc dưới đáy dò xét tu sĩ, thậm chí là hợp thể đại năng, đến tột cùng là bị người nào giết chết. Cái này đại kiền quốc sư thủ đoạn quả thực đáng sợ. Chẳng những có thể giấu giếm được Viên Bi lão tăng cùng Hồng Mao quỷ cảm ứng, thậm chí có thể tại hắn đám bọn chúng mí mắt phía dưới lặng yên không một tiếng động giết người. Đương nhiên, lại để cho Tô Tử Mặc trong lòng còn có chút mừng rỡ chính là, hắn lại đã biết một chút về Điệp Nguyệt sự tình. Điệp Nguyệt tại Táng Long cốc dưới đáy lưu lại không lâu sau, nhưng làm dễ dàng sự tình, lại đối với ba người bọn họ đều có được cực lớn ảnh hưởng. Đối với Tô Tử Mặc ảnh hưởng cũng không cần nhiều lời. Nếu là không có Điệp Nguyệt ra tay, Viên Bi lão tăng cùng Hồng Mao quỷ có thể hay không chạy ra đại kiền quốc sư tính toán, chỉ sợ đều là không biết. Hai người cũng đem một mực mơ mơ màng màng, mà đại kiền quốc sư xuất hiện lại để cho hai người ý thức đến, tại trường hạo kiếp này bên trong, bọn họ đều là bị người bài bố quân cờ. Điệp Nguyệt ra tay, tương đương lại để cho hai người đồng thời giải thoát đi ra. Cũng chính là Điệp Nguyệt ra tay trấn giết đại kiền quốc sư về sau, Minh Trần mới có thể bị Viên Bi lão tăng cứu đi vào Táng Long cốc dưới đáy. Nếu không, không có các loại Viên Bi lão tăng chú ý tới Minh Trần, chỉ sợ hắn cũng đã bị đại kiền quốc sư lặng yên không một tiếng động giết chết. Tiểu tử, người kế tiếp có cái gì ý định? Hồng Mao quỷ hỏi. Tô Tử Mặc trả lời, tạm thời tại đáy cốc tu hành một đoạn thời gian. Hồng Mao quỷ gật gật đầu, nói, ừ, như vậy cũng tốt. Người yên tâm, cái kia đế thị bán tổ bị ta trọng thương, hắn có thể còn sống sót cũng đã không tệ, căn bản không có cách nào khác trả thù ngươi. Viên Bi lão tăng nói, những thứ này tông môn thế lực bên ngoài bên trên có lẽ không dám đối với ngươi ra tay, nhưng ngươi vẫn là phải cẩn thận một số. Đã biết. Tô Tử Mặc nhẹ gật đầu. Từ một ngày này bắt đầu, hắn ngay tại Táng Long cốc dưới đáy dốc lòng tu hành, nhận thức cùng rất nhiều phong hào đệ tử luân phiên ác chiến tâm đắc, tu hành Thái Hư luyện thần quyền, tụng kinh lễ Phật, không ngừng lắng đọng tích lũy. Cùng một thời gian, Long Hải chi cốc, trọn vẹn một tháng trôi qua. Thái cổ thần tuyền trong sơn động, tóc đỏ Tô Tử Mặc ung dung tỉnh lại. Từ khi tu hành đến nay, hắn chưa bao giờ ngủ qua như vậy an ổn, thoải mái, buông lỏng một giấc. Hắn xác thực quá mệt mỏi. Tô Tử Mặc chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn qua bên người dũng động lấy màu vàng nước suối, cảm thụ được bao quanh thân thể tràn đầy sinh cơ, dần dần phục hồi tinh thần lại. Hắn rốt cuộc ý thức được chính mình người ở chỗ nào. Cô Vân không tại bên người, chắc hẳn đã thương thế khỏi hẳn. Trước một bước ly khai, rầm ào ào một tiếng, Tô Tử Mặc đứng dậy, cúi đầu nhìn xem nhục thể của mình. Nhục thể của hắn đã hoàn hảo không tổn hao gì, liền một chút vết thương đều không có. Thái cổ thần tuyền quả nhiên cường đại, sinh cơ diệt sạch thân thể đều có thể khôi phục như lúc ban đầu. Tô Tử Mặc có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình giơ tay nhấc chân lúc giữa đều có thể phóng xuất ra vô cùng lực lượng kinh khủng. Tâm niệm một động, huyết mạch vận chuyển, rầm rầm trong cơ thể truyền ra một hồi hải triều thanh âm. Này là long tộc chân thân, so với trước còn cường đại hơn. Tô Tử Mặc hơi ngẩn ra, tựa hồ ý thức được cái gì. Hắn trong thức hải, tóc đỏ âm thần bên trên thương thế cũng đã khỏi hẳn. Không chỉ như thế, hắn kinh ngạc phát hiện, đạo này nguyên thần bên trên âm u cặn đều đã biến mất. bị im hơi lặng tiếng luyện hóa. Đạo này nguyên thần phía trên đã hơn nhiều một tia thuần dương chi khí. Dương thần, Tô Tử Mặc trong mắt toát ra lớn lao kinh hỉ. Tại một tháng này giữa, hắn chẳng qua là tại Thái Cổ Thần Tuyền trong ngủ một giấc. Tu vi cũng đã vượt qua một cái đại cảnh giới, tấn thăng đến dương thần cảnh. Dựa theo Đại Hoang Yêu Vương bí điển trong đó kể ra, dương thần cảnh đối ứng đúng là phản hư cảnh. Nói cách khác, hắn long tộc chân thân cũng đã bước vào phản hư cảnh. Ngủ một giấc liền vượt qua một cái đại cảnh giới. Nghe vào thật sự là đầm rồng hang hổ, nhưng thực tế bên trên đây là nước chảy thành sông, thuận lý thành chương. Thứ nhất, tóc đỏ âm thần vốn là đã tu luyện tới đỉnh cao. Nếu không có tại truyền đạo chi địa ở bên trong, thủy chung bị áp chế lấy, chỉ sợ còn muốn trước tại tóc đen nguyên thần đột phá. Thứ hai, Tô Tử Mặc là ở Thái Cổ Thần Tuyền trong ngủ một giấc. Tại Thái Cổ Thần Tuyền bồi dưỡng phía dưới, tóc đỏ âm thần thương thế khỏi hẳn về sau, tràn đầy sinh cơ thôi động, tự nhiên đem nguyên thần trong cặn bã đều luyện hóa, bước vào phản hư cảnh. Các tu sĩ khác đều muốn vượt qua một cái đại cảnh giới, đều cần rất nhiều chuẩn bị. Hơn nữa, còn có thật lớn khả năng thất bại. Vốn lấy Tô Tử Mặc đạo tâm, tại Thái Cổ Thần Tuyền trong đột phá, coi như là tại vô ý thức trạng thái xuống, cũng không có khả năng thất bại. Một giấc tỉnh ngủ, chẳng những long tộc chân thân khỏi hẳn, hơn nữa bước vào phản hư cảnh. Tô Tử Mặc mừng rỡ trong lòng, hắn chậm rãi tản ra thần thức, thúc động đến cực hạn. Ngàn dặm, vừa bước vào phản hư cảnh, thần trí của hắn phạm vi cũng đã vượt qua 1000 dặm. Bình thường phản hư cảnh sơ kỳ đạo nhân, thần thức phạm vi chỉ có 100 dặm. Tu luyện tới phản hư cảnh đại viên mãn, có thể đạt tới 700-800 dặm, đã coi như là thiên kiêu. Mà tóc đỏ dương thần thần thức phạm vi đã vượt qua 1000 dặm. Nghe nói sao, Trúc Long nhất mạch bên kia, một tháng trước đến hai cái người từ ngoài đến. Nghe nói, có một cái là đầu hung giao, còn có một cũng không tính là chúng ta long tộc. Nghe nói huyết mạch không tinh khiết, hình như là Trúc Long nhất mạch lão tộc trưởng nhận thức ở dưới nhi tử. Trúc Long nhất mạch, từ khi vạn năm trước ra chuyện kia, thật là càng ngày càng không được. Liền hung giao, huyết mạch không tinh khiết như vậy người từ ngoài đến đều thu lưu. Tô Tử Mặc tản ra thần thức, tự nhiên nghe được bên ngoài sơn động một số lộn xộn nói chuyện với nhau âm thanh. Hừ, thu lưu có cái gì hữu dụng, chỉ cần bọn hắn tại long tộc chờ một ngày, sẽ bị hành hạ một ngày. Nếu không cảm thấy được, hừ hừ, chỉ sợ sống không được bao lâu. Đúng vậy à, nghe nói đầu kia hung giao bị ném tới hỗn tạp nhất mạch bên kia, cả ngày bị đánh, mình đầy thương tích, đã chống đỡ không được bao lâu. Nghe đến đó, Tô Tử Mặc cau mày, thần sắc lạnh lẽo. Hắn đem cô Vân mang đến là muốn cho cô Vân cầu được một phen cơ duyên, không phải lại để cho hắn đến thụ ngược đãi đấy. Đúng rồi, cái kia huyết mạch không tinh khiết tên gì Long Mặc, giống như còn ngâm mình ở Thái Cổ Thần Tuyền trong đâu rồi. Cái này là đều một tháng đi. Mẹ kiếp, ta tại Long Hải Chi Cốc ngây ngốc lâu như vậy, còn chưa có đi Thái Cổ Thần Tuyền dạo qua. Hắn một cái huyết mạch không tinh khiết tạp chủng, dựa vào cái gì đi vào? Chờ hắn đi ra, ta khẳng định phải hảo hảo cho hắn một chút giáo huấn. Hắc hắc, căn bản không tới phiên chúng ta. Trúc Long nhất mạch bên kia huynh đệ đều đã đợi không kịp, đã sớm xoa tay, tựu đợi đến cái này Long Mặc đi ra. Người nói, cái này Long Mặc có phải hay không biết mình cũng bị đánh thành đầu heo, vì vậy không dám ra, một mực trốn ở Thái Cổ Thần Tuyền trong. Vô cùng có khả năng, mấy vị long tộc chính đang nghị luận được nữa, sau lưng đột nhiên truyền đến một giọng nói. Mấy vị, nghe ngóng một cái, hỗn tạp nhất mạch đi như thế nào? Mấy vị này long tộc quay đầu lại nhìn lại. Chỉ thấy một vị tóc đỏ nam tử đứng khi bọn hắn trên thân. Mặt mày thanh tú, mặt không biểu tình mà hỏi. Bên kia, một vị long tộc theo bản năng chỉ một cái. Đa tạ, tóc đỏ nam tử nói một tiếng tạ. Quay người rời đi, rất nhanh liền biến mất đang lúc mọi người trước mắt. Ồ, người kia nhìn qua có chút lạ mắt a, tóc đỏ đấy. Hẳn là trúc long nhất mạch đấy. Chưa thấy qua người này a, chẳng lẽ là cái kia long mặc, nhất định là hắn. Đi, chúng ta qua đi xem. Phần đông long tộc vội vàng đi theo. Cách chương.